Trùng sinh chi thiên hạ, chương 11, góc truyện audio.com. So với Ninh gia vui vẻ hòa thuận phụ tử Tử Hiếu. Văn Chân ngồi ở trên long ỷ thật lớn rốt cuộc xem xong chiếc tử trọng yếu cuối cùng của ngày hôm nay, nhăn nhăn mũi. Làm cho hai mắt của mình đã nhức đến sắp co giật, nghỉ ngơi một chút. Lý Đức Minh đánh giá sắc mặt của hắn, chỉ là thời gian 2-3 ngày. Nguyên bản đế vương thiếu niên thần thái sáng láng trên mặt đã hơi vài phần sắc mệt mỏi. Chẳng những không có chút huyết sắc nào, thậm chí ngay cả thần sắc hồng nhuận lúc trước cũng trở nên tái nhợt. Nếu không phải cặp mắt kia như trước kiên nghị lóe sáng, nhìn qua quả thật như là một hồi bệnh nặng, hắn cũng bất chấp vượt lên. Trần Thuật nói, Hoàng thượng, long thể ngài quan trọng hơn mà, thương 2 ngày trước còn chưa có tốt liền lại. Ngài đã mất ăn mất ngủ như thế xem chiết tử, thật sự là không ổn, chút tâm tư của ngươi, trẫm còn không biết sao, không phải là sợ Trần Thái Y tìm ngươi lải nhải. Văn Chân nở nụ cười, phẩy tay áo một cái đứng lên, nếu không phải vì giải quyết tốt hậu quả, trẫm cũng sẽ không chịu đựng như thế. Qua ngày mai, trẫm đã có thể ngủ yên một giấc, đến lúc đó lại hảo hảo nghỉ ngơi sau. Lý Đức Minh lấy ra chiếc khăn, điểm nhẹ nước mắt dính dính mới vừa nặn ra, sầu não nói, Hoàng thượng ngài vất vả, lão nô vô năng, không thể giúp Hoàng thượng ngài bận rộn. Hắn một trận nói khó tránh khỏi tác động tâm tư Văn Chân. Từ khi ngồi lên long ỷ này mình đã vẫn luôn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hiện tại tòa núi lớn nhất đặt ở trên đầu mình đã bị cậy đi rồi. Đầu tiên cảm thấy cũng không phải thoải mái, ngược lại là có một loại thất vọng khó tin. Nhìn chiếc tử mới vừa phê xong, hắn không nhịn được nhập thần. Chiếc tử kia là ban ngày nội các nghi tốt hành vi phạm tội của Phu Mông Trác Minh. Nhiều vô số cư nhiên có hơn 30 mục, trong đó khi quân thiện quyền, ý đồ mưu phản, trong ngoài kết đảng mấy tội danh đều để phán hắn chu di cửu tộc. Tộc Phu Mông là đại tộc Phụng Thiên. Thế gia vọng tộc cùng với hắn đều có liên hôn, nếu thật sự phán quyết như vậy mặc dù trong lòng hắn hết giận. Chỉ là không khỏi liên lụy rất rộng, Văn Chân sau khi cẩn thận lo lắng, rốt cuộc vẫn là đem luồng oán khí kia ép xuống, cuối cùng quyết định chỉ xử lý nhất hệ hắn, chi thứ thì lại tiến hành chèn ép. Lần này Phu Mông Trác Minh ngã xuống rồi, ban đầu thế lực trên tay hắn sẽ bị chia cắt. Mà mình thân là hoàng đế cư nhiên là bên thế lực yếu nhất. Tân tân khổ khổ mạo hiểm to như vậy phiêu lưu đem lão tặc kia bắt giữ. Cuối cùng ngay cả mình cũng bị buộc ra tay đối địch. Nhưng tại đây trong thịnh yến thu hoạch này gặt hái lớn nhất lại là mấy tộc khác. Nghĩ vậy trong lòng Văn Chân đã vô cùng buồn bực, có lẽ quá mức hậm hực. Hắn đột nhiên cảm thấy được cổ họng bỗng ngọt, mãnh liệt ho lên. Cuối cùng miệng cư nhiên tràn đầy mùi máu tươi. Hoàng thượng ngài làm sao vậy? Lý Đức Minh hoảng đến cực kỳ. Từ một bên trong tay cung nhân đoạt lấy một chiếc khăn sạch sẽ liền vì hắn chà lau khóe miệng. Nhìn thấy trên khăn trắng nhiều da màu đỏ tươi. Hắn cả kinh nói, Hoàng thượng ngươi hộc máu. Chính là thương thế lại phát tác. Các ngươi những người này đã chết rồi sao? Còn không đi thỉnh thái y. Không cần, Văn Chân gọi lại cung nhân đã sắp chạy tới cửa. Chính hắn cũng hiểu một chút y lý. Đối với thân thể mình biết quan tâm hơn hết, hắn rõ ràng cảm giác được mụn huyết mới nôn ra ngoài ra. Thân thể ngược lại thư thái một chút, lúc này Văn Chân mới cảm nhận được lợi hại của Phu Mông Trác Minh. Nếu không phải ngày ấy có tâm tính vô tâm, lợi dụng Phu Mông Trác Minh sơ suất trước dùng dược vật tan công lực của hắn. Còn không nhất định có thể đem người bắt, cho dù là như thế, ở dưới tình huống Phu Mông Trác Minh giảm đi công lực. Một bên mình vẫn tổn thất thảm trọng, giống mình như vậy chỉ là từ bên cạnh mọi người tấn công cũng bị thương không nhẹ. Cũng khó trách thị vệ trực tiếp cùng giao thủ đều không chết chính là bị thương. Nghĩ đến mấy người tâm phúc kia bị nâng đưa ra cung. Hắn quay đầu nhìn phía Lý Đức Minh. Mấy người bọn họ thương như thế nào, có thể có chuyển biến tốt đẹp, trừ phó đại nhân trọng thương liên tục chữa, Ninh đại nhân còn chưa thanh tỉnh, mấy vị đại nhân khác đều thoát ly nguy hiểm, nghe được tin dữ phó truyền, Văn Chân sắc mặt có chút âm trầm. Phó Truyền là võ công cao nhất trên tay hắn, cũng là thị vệ tín nhiệm nhất. Ngày ấy phái riêng hắn đi chóc nã nhi tử Phu Mông Trác Minh. Ai ngờ đối phương cư nhiên cũng là cao thủ, cũng bởi vì chủ kiến này làm cho mình mất đi một cánh tay. Thật sự là đáng tiếc. Thấy hắn thần sắc bất định, Lý Đức Minh lau trán mồ hôi, đem tới một cái hộp thị vệ trình tới, hai tay nâng cao giơ lên trước mặt Văn Chân. Hoàng thượng, đây là mật chiết hôm nay. Vừa nghe đến mật chiết, Văn Chân vừa mới chuẩn bị đi ngủ đã trước mắt sáng ngời. Cả người lại tinh thần lên, so với minh chiết a dua nịnh hót, mật chiết này mới là trọng yếu nhất, là hắn chân chính hiểu biết, bất chấp ngày mai phải lâm triều. Hắn lấy ra chìa khóa đem hòm mở ra, bên trong hòm là ba dương nhỏ mang khóa. Văn Chân nhìn lướt qua, đem cái ở giữa cầm lên. Sau khi lấy ra mật chiết bên trong, hắn đọc nhanh như gió, nhìn đến cuối cùng cư nhiên nở nụ cười. Thấy Lý Đức Minh tựa hồ có chút ngạc nhiên, Văn Chân cầm chiết tử đọc lên. Lão gia hôn mê 3 ngày, đại thiếu gia cùng tiểu thư ngày đêm không ngủ phụng dưỡng, hôm nay chuyển tình nhị thiếu gia đi tới trước giường, chiết tử đều là dùng tiếng thông tục. Văn Chân đọc đến tùy ý, nhưng nếu để cho người Ninh gia nghe được thì không khỏi phải trong lòng sợ hãi. Hôm nay trong phòng Ninh Kính Hiền phát sinh hết thảy cư nhiên đều bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh miêu tả ra. Lý Đức Minh thấy Văn Chân tựa hồ hết sức cao hứng. Chờ hắn đọc xong đã vội không ngừng nói. Công tử tiểu thư Ninh gia thuần khiết hiếu thuận, nhà bọn hắn đáng được khen ngợi a. Bất quá thám tử cũng thật sự viết nhiều làm nhỏ. Vừa rồi không có đại sự gì còn muốn trình lên mật chiết. Hắn trong thời gian ngắn như vậy có thể tìm được tin tức trong phòng dịch thành đã muốn rất tốt. Tới sang năm trong Ninh phủ có gia chủ, có thể cũng không thuận lợi như thế. Văn Chân đem chiếc tử ở trong tay vỗ vỗ, ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Chiếc tử này đem một màn kia miêu tả đến giống như đúc. Quả thật làm cho người ta có thể thấy được tràng cảnh toàn gia hoa thuận. Tính tính này, tiểu tử Ninh gia cũng chỉ so thái tử lớn hơn vài ngày. Cư nhiên đã muốn hiểu chuyện như vậy, mà thái tử chính mình thế nhưng vẫn chỉ biết khóc nháo. Văn Chân thần sắc không khỏi trở nên nghiêm túc lên, thân là thái tử tự nhiên nơi trốn đều phải so thần tử mạnh hơn. Nếu không thái tử mình lập này là một người tài trí bình thường, đây chính là một cái tát vào mình. Vì thế Văn Chân âm thầm quyết định mai sau đối với thái tử nhất định phải tăng cường giáo dục. Xa ở Ninh phủ Ninh Vân Tấn tự nhiên không biết Văn Chân trong lòng tính toán làm sao bồi dưỡng người thừa kế ưu tú nhất cho đế quốc. Hắn ở Ninh phủ nhàn nhã tự tại trải qua ngày lành. Mỗi ngày chỉ có ăn uống ngủ luyện công và bán manh 5 chuyện lớn này. Tháng riêng thiên thụ năm thứ 8 ở dưới sự thúc đẩy của Tả Sư Hoành. Rốt cuộc bắt đầu tự mình chấp chính, tháng 5, Ninh Kính Hiền trọng thương nửa năm lại bước vào triều đình. Từ đang là lĩnh thị vệ tam phẩm thăng chức phụ làm đô thống hộ quân chính bài kỳ nhị phẩm. Tháng 9 đại tuyển, hoàng thượng thân điểm thứ nữ chi thứ của An Bình gia làm kế thất của Ninh Kính Hiền. Cũng tuyển tam nữ trực hệ An Bình gia làm hậu, hai người lại làm anh em đồng hao lần nữa. An Bình gia cũng là một trong 5 thế gia vọng tộc tộc Phụng Thiên. Thân thích trải rộng trong kỳ, đương đại gia chủ chính trực tráng niên 40. Tuy rằng gia lớn nghiệp lớn, nhưng An Bình gia lại không giống 4 gia tộc khác có đại thần phụ chính quyền trọng. Mà ngay cả gia chủ An Bình Bách Xuyên cũng bất quá là từ đô sát viện nhất phẩm lên đô ngự sử mà thôi. Cũng không bao nhiêu thực quyền. Nhưng trong tộc An Bình quan viên tam phẩm trở lên chừng 7 người. Cho dù so ra kém thế lực của mấy nhà khác, nhưng so với gia tộc khác cũng không kém. Hậu cung bao giờ cũng liên quan đến tiền triều. Ninh Vân Tấn nhớ rõ trước kia mình đối với việc này từng có phân tích. Văn Chân thời điểm này đem nữ nhi của An Bình Bách Xuyên phong làm hoàng hậu. Nhìn như cũng không rõ ràng, chỉ là vì không để hậu cung vô chủ mà thôi. Nhưng sau lập hậu cũng rất dễ có thể thêm ân đề bạt An Bình gia. Làm cho hậu tộc mới hình thành này cùng hậu tộc Tả Sư gia lên lôi đài. Là một bước phiệt diệu chơi đẹp, có thể tránh cho Tả Sư gia trở thành quyền thần mới. làm cho mình bị thao túng. Nói đến nói đi vẫn là vì con đường cân bằng. Gả vào Ninh gia là thứ nữ An Bình bội hoa của Đường đệ An Bình, bách danh của An Bình gia. Xuân xanh 15, dung mạo, tài nghệ, nữ hồng đều là thượng giai. Hơi có chút tâm cao khí ngạo, nàng vẫn cảm thấy nếu không phải cùng Đường muội cùng năm tuyển tú, mà gia thất mình so Đường muội kém một chút, mình cũng có thể làm hoàng hậu. Kết quả có lẽ là bởi vì lý tưởng cùng sự thật lệch là quá lớn. Tuy rằng được tứ hôn cho một đại thần nhị phẩm, nhưng tuổi tác lớn hơn mình nhiều như thế, còn vừa vào cửa đã làm nương của ba hài tử có sẵn. Bị chỉ hôn sau đó đã bệnh nặng một hồi, đợi cho tháng giêng thiên thụ năm thứ 9 sau khi vào cửa. Nàng nhìn con riêng kế nữ so với mình cũng kém không bao nhiêu tuổi. Trong lòng khó tránh khỏi nghẹn một miệng oán khí. Sau khi tiếp nhận quản gia, có phần làm ra một chút thiêu thân. Ninh Vân Tấn trong phòng khá tốt, dù sao hắn tuổi còn nhỏ, bị ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là Ninh Vân Đình cùng Ninh Xảo Hân cuộc sống lại bị quấy dày. Vừa lúc gặp 3 tháng cuối xuân, ngày hôm đó Ninh Vân Tấn nhìn khí trời không tệ liền nhờ nhũ mẫu đem ghế nằm chuyên trúc của mình dọn đến trong viện. Một bên phơi nắng, một bên buồn ngủ, không đợi hắn ngủ, Ninh Vân Đình đã nổi giận đùng đùng mà chui vào viện hắn. Ninh Vân Đình đặt mông ngồi ở trên ghế nàng, cô lên cái chén đặt ở trên bàn con, cũng không nhìn là cái gì đã hướng vào trong miệng đồ. Vừa vào cổ họng là miệng đầy vị sữa, hắn lại lập tức phun ra, phì phì, tại sao là sữa bò? Đại ca, Ninh Vân Tấn bò dậy, ngồi nghiêm chỉnh đối với Ninh Vân Tấn ngọt ngào cười. Sữa bò uống ngon không? Người hôm nay không cần đọc sách sao? Làm sao rảnh rỗi đến viện đệ đệ vậy? Một làn mùi tanh, ngươi tên tiểu tử không cai sữa. Ninh Vân Đình khinh bỉ trừng mắt nhìn hắn một cái. Cũng không biết ai cùng tiểu đệ nói uống sữa bò có thể cao lớn. Qua sinh nhật 2 tuổi hai tử này vẫn luôn uống sữa. Bất qua bị ngoài ý muốn này giảo hợp, buồn bực trong lòng hắn lại thật ra tán đi một ít. Hắn vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt béo của Ninh Vân Tấn. Méo miệng nói, đại ca hôm nay tâm tình không tốt, tìm phu tử xin phép. Hoa, đại ca, người trốn khóa, ta muốn mép phụ thân. Ninh Vân Tấn bụng mặt kêu gào lên, ta đã xin phép. Ninh Vân Tấn con mắt trợn tròn, uy hiếp nói, người tiểu tử này dám lắm miệng, cũng đừng nghĩ ta lại mua đồ ăn ngon cho ngươi. Ninh Vân Tấn ra vẻ ngây thơ che miệng, tội nghiệp mà nhìn hắn, không đợi hắn từ miệng Ninh Vân Đình dụ ra chân tướng tâm tình không tốt. Ninh Xảo Hân cũng vào tiểu viện tử của hắn, ngồi ở trên ghế nhỏ Thúy Hương đưa đến mím môi quệt miệng im lặng mà lau nước mắt. Ninh Vân Tấn bị hai người biến thành không hiểu ra sao. Đây là làm sao đây? Một người nổi giận một người ủy khuất, hắn còn chưa có thăm dò rõ ràng. Ninh Vân Đình đã muốn phẫn nộ đứng lên. Lẽ nào nữ nhân kia cũng làm khó dễ tỉ tỉ, tức chết ta rồi, ta phải nói cho phụ thân, lúc mới vào cửa vài ngày đã khi dễ đến trên đầu chúng ta. Không phải trong nhà ra một hoàng hậu sao, có gì đặc biệt hơn người, đình đệ không được vô lễ, đó là thê tử phụ thân cưới hỏi đàng hoàng, chúng ta phải gọi nàng là mẫu thân, phi, dựa vào cái gì phải kêu nàng mẫu thân, thân nương của ta chỉ có một. Tê thất cũng là chính thê, tử nữ nguyên phối cũng phải đem làm thân nương phụng dưỡng. Lời này của Ninh Vân Đình bị người nghe qua thì chỉ có đại bất kính. Ninh Xảo Hân cùng Ninh Vân Đình từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Quan hệ càng thân thiết hơn một chút, sợ hắn nổi giận đùng đùng mà chọc mầm tai vạ, liền vội vàng kéo tay áo hắn dỗ hắn. Hai người gần đây đều là phiền muộn đầy mình. Vốn là muốn đến trong viện tiểu đệ nhà khí, cũng lo lắng tiểu đệ quá nhỏ bị làm khó dễ còn không biết. Nguyên tưởng rằng chỉ có chính mình nhận ủy khuất, không nghĩ tới đối phương đem móng vuốt vươn dài đến thế. Cuối cùng sau khi Ninh Xảo Hân đem đề tài chuyển đến trên người Ninh Vân Tấn cứ thích ngủ, mới rời đi lực chú ý của Ninh Vân Đình, tránh cho hắn xúc động lại đi gây chuyện. Thấy hai người không chịu nói chuyện ảnh hưởng tâm tình của bọn họ. chỉ là thú vị tìm Trần Văn Tú cùng Thúy Hương hỏi cuộc sống gần đây của mình. Ninh Vân Tấn tự nhiên không dễ truy hỏi, nhưng mà lại cũng đem chuyện để ở trong lòng, chuẩn bị trở về lại đi điều tra một phen. Cách chương.